trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 82, mật thám. Chương 82, mật thám. Lưu Nghị vẫy tay ra hiệu Lưu Tam Đao trở về. Lúc này hắn không phải thật sự muốn giết người, chỉ là loạn như vậy xuống dưới sẽ chỉ đem mọi người trong khoảng thời gian này để dành tới tâm tình cho không điểm đứt đốt. Giết gà dọa khỉ không nhất định thật muốn giết chóc. Đối với những này đào vong bách tính, Lưu Nghị trong nội tâm là đồng tình, nhưng cùng với tình cũng nên coi trọng lòng người. Lạm tóc thiện tâm hoặc là ở thời điểm này coi trọng dĩ đức phục nhân, sẽ chỉ làm sự tình tiếp tục hướng về không tốt phương hướng phát triển. Đón lấy tuy nhiên sẽ còn thỉnh thoảng phát sinh xung đột, nhưng kịch liệt tình huống lại không có phát sinh. Phía trước tàu thuyền tại chở đầy người về sau bắt đầu chậm rãi thúc đẩy. Quay đầu, hậu phương tàu thuyền lên tiếp tục tiếp người. Tràng diện vẫn như cũ có chút hỗn loạn, nhưng ít ra tải có thể phạm vi khống chế bên trong. Hạ hầu tướng quân, Lưu Nghị quay đầu, nhìn về phía hạ hầu bác nói. Tiên sinh mời nói, hạ hầu bác ngay cả bận bịu cúi người hành lễ nói. Nghe nói Tương Dương nội bộ bây giờ đang tại tranh đoạt kế thừa Kinh Châu mục chi vị. Thái gia thế lớn, Lưu Kỳ sợ một mình khó chống. Lưu Tông tuổi nhỏ, chưa hẳn có thể trấn phục quần thần. Ta lo lắng Tương Dương sẽ vào lúc này phản chiến. Mời thay ta thông chi hoàng thúc. Nếu Tương Dương vừa mất, cái này phiền thành phòng ngự chính là lại kiên cố. Chỉ sợ cũng là cô thành một tòa. Không thể lâu thủ, nếu là muốn đi, làm ơn chắc chắn cái này phiền thành thành phòng dỡ bỏ. Các nơi kiến trúc cơ quan, ta chỗ này đều có bản vẽ, dựa theo bản vẽ dỡ bỏ liền có thể, nếu không sợ là mang ra bất động. Lưu Nghị nói, cầm mấy phần bản vẽ đưa cho hạ hầu bác. Hắn cũng không sợ đối với mới biết những kiến trúc này dỡ bỏ phương pháp về sau đối phó chính mình. Lưu Nghị làm đồ vật, dỡ bỏ vị trí cũng không phải chết. Tiết điểm có rất nhiều, tìm không thấy, trừ phi hủy nhà, nếu không cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Cho nên hắn cũng không sợ cầm thứ này giao ra. Cái này phiền thành, Lưu bị đoán chừng là thủ không được. Bởi vì từ trước mắt cục thế đến xem, giống như trong lịch sử đồng thời không có cái gì khác nhau. Đoán chừng Lưu Tông cuối cùng vẫn sẽ ở Thái Mạo bọn người cổ động dưới đầu hàng. Dù sao sẽ rơi xuống Tào Tháo trong tay. Chẳng nhân cơ hội này thử nhìn một chút người khác, nếu như mang ra những kiến trúc này, chính mình phải chăng cũng có thể được thuộc tính. Mực xây thành trúc hắn có thể không nỡ mang ra, chỉ có thể từ hắn địa phương ra tay. Lại nói, đây cũng là vì là Lưu bị suy nghĩ không phải. Muốn thật đem cái này phiền thành cứ như vậy vứt Lưu cho Tào Tháo, còn muốn phản công coi như khó. Ừ, tuy nhiên trong lịch sử Lưu bị cũng xác thực không có chiếm cứ qua tại đây, nhưng ít ra có cái hy vọng không phải. Nếu có những này cường hóa thành phòng kiến trúc, không phải Lưu Nghị tự luyến, đến lúc đó Lưu bị coi như có thể đặt xuống Tương Dương tới đều không nhất định có thể đánh xuống phiền thành. Hạ hầu bác lúc này làm ra trịnh trọng bộ dáng tiếp nhận Lưu Nghị truyền đạt bản vẽ chứa vào nghi. Ngờ khốn kiếp tay nói. Tiên sinh yên tâm, tại hạ định hướng chúa công truyền đạt. Lưu Nghị gật gật đầu. Về phần đối phương là thật vui lòng phục tùng, vẫn là làm dáng một chút, đều không liên quan hắn tình. Mắt thấy trên thuyền đã chen không xuống người, lúc này hạ lệnh chuyến về. Phiền thành bên ngoài, đã coi như là nạn dân bên ngoài. Một chỗ trong rừng cây, hai tên người đàn ông dựa lưng vào thân cây, có chút buồn bực ngán ngẩm nhìn xem này chở đầy bách tính đang chậm rãi xuôi dòng chảy xuống. Kỳ lạ, tàu thuyền, không đồng ý hắn nạn dân. Hai tên người đàn ông tuy nhiên cũng là vải thô áo tang, nhưng ánh mắt nhưng là sáng ngời có thần. Trong tay còn riêng phần mình bưng lấy trúc tấm, dùng bút yên lặng phác họa lấy bức họa. xem phương hướng, là Giang Hạc hoặc là Giang Lăng. Bên trong một tên người đàn ông bất thình lình dò hỏi. Mạc Thành, chưa từng nghe thấy, thông chi trước Lộ huynh đệ, cần phải tìm hiểu ra nhóm người này đi hướng. Một người khác lắc đầu, phương Nam thủy lộ ngang dọc, bọn họ cũng nhìn không ra đối phương đến tột cùng muốn đi hướng về nơi nào. Trước đó chen trong đám người, cũng chỉ là biết đi một cái gọi Mạc Thành địa phương. Về phần ở phương nào, không có người biết, nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói, thực sự nạn dân bên trong, dạng này người là không ít, thậm chí có người lăn lộn đến từ mẫu thuyền, đây cũng là ngay cả Lưu Nghị đều không ý thức được. Tào Tháo tất nhiên Nam Hạc, như thế nào lại tùy ý Lưu bị dễ dàng như vậy đi cầm nhân khẩu rời đi. Chiến tranh chỉ là một trận đại cầm cuối cùng biểu hiện hình thức. Mà nhiều khi, chiến trường bên ngoài đồ vật mới là quyết định chiến tranh mấu chốt thắng bại. Tỉ như lương thảo, tỉ như tình báo. Ở phương diện này, Tào Tháo hiển nhiên phải mạnh hơn hắn chư hầu rất nhiều. Những người này vẽ tranh động tác rất bí mật. Vẽ tranh dùng cũng không phải bút, mà chính là một chút hắc sắc than thạch. Nhưng vẽ ra tới đồ vật, cơ bản có thể khiến người ta xem hiểu. Dù sao thời đại này biết viết chữ người không nhiều, trong quân càng ít, nhiều khi cũng là dùng loại phương thức này tới truyền lại tình báo. Hai người kia đang làm gì? Đầu thuyền, Lưu Nghị mắt sắc, nhìn thấy trong đám người những cái kia cử chỉ có chút kỳ quái người. Đối Lưu Tam Đao dò hỏi, là mật thám. Lưu Tam Đao nghe vậy theo Lưu Nghị chỉ phương hướng nhìn lại. Hắn vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, nhưng là liếc một chút nhìn ra hai người đang làm cái gì. Sắc mặt không khỏi biến đổi, hai người kia cũng phát giác được cái gì. Ngẩng đầu nhìn đến, đang cùng Lưu Nghị cùng Lưu Tam Đao ánh mắt đối mặt. Nhưng lại chưa bối rối, chỉ là quay người lại, chui vào trong đám người. Lại nhìn lúc đã tìm không thấy, mật thám, Lưu Nghị nao nao, lập tức kịp phản ứng, đó không phải là gián điệp sao? Như thế nói đến lời nói, chính mình rất có thể đã bị Tào Quân chú ý tới. Đối với cái này, Lưu Nghị ngược lại là đồng thời không có quá nhiều kinh hoàng. Mạc Thành đi vào các đại chư hầu trong mắt, cũng chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần có đầy đủ năng lực tự vệ. Có lẽ vẫn là một chuyện tốt. Tiên sinh, trên thuyền sợ là cũng đã lẫn vào mật thám. Lưu Tam Đao thấp giọng nói. Theo hắn đi thôi, Lưu Nghị chỉ là gật gật đầu. Hắn không có khả năng bởi vì có mấy mật thám. Liền cầm hơn 5.000 người cự tuyệt ở ngoài cửa. Còn có, Lưu Nghị nhìn về phía Lưu Tam Đao. Đối phương giờ phút này biểu lộ thực sự có chút đáng chú ý. Cao mày nói, việc này, chớ có nói lung tung, chờ sau đó thuyền về sau làm tiếp so đo. Bây giờ những thuyền này đều chở đầy người, nếu quả thật gây xảy ra chuyện gì bưng tới, Lưu Nghị cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết. Cái này từng chiếc thuyền hành tại sông trên nước, giống như từng cái cô đảo, mà phụ trách ép thuyền tướng sĩ mỗi thuyền cũng chỉ có 5 người. Một khi có một chiếc thuyền nháo ra chuyện mà đến, căn bản không có khả năng chấn được. Cho nên lúc này phương pháp tốt nhất vẫn là làm chuyện gì đều không phát sinh. Ấy, Lưu Tam Đao yên lặng gật đầu, nhìn một chút bốn phía, chỉ cảm thấy những cái kia nhìn xem trung thực người, cũng có thể là mật thám, bị Lưu Nghị đạp một chân, chỉ có thể yên lặng quay đầu nhìn về phía nước sông. Cũng chỉ có dạng này mới sẽ không để cho người hoài nghi. Lưu Nghị yên lặng lục lọi cái cằm, xem ra chính mình hẳn là suy nghĩ một chút chính mình một người an toàn vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.